Huyết Lang báo thù, chương 300, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con mắt của Thư Lăng Vi không ngừng chuyển động khiến toàn thân Đông Phương Hạ nóng bừng. Ngác Hàm Nguyệt nhìn dáng vẻ đợi lệnh của Đông Phương Hạ liền bật cười, kéo tay của Đông Phương Hạ nói: "Tên nhóc ngốc, con có tấm lòng là đủ rồi, mau đi chơi đi, Lăng Vi con cũng đi đi." Thư Lăng Vi nhìn Đông Phương Hạ một cái, tuy cô thường xuyên trêu đùa với Đông Phương Hạ nhưng có những chuyện phải nghe theo Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ cười ha ha, chạy vào phòng lấy một chiếc ghế. "Mẹ, mẹ ngồi đi." Đợi mẹ ngồi xuống xong, Đông Phương Hạ liền mát xa cho mẹ. Đã từng có lúc ngồi rảnh rỗi, Hắc Hàm Nguyệt lại nghĩ sau này mình già rồi. Con trai cũng có gia đình riêng, nhiều con dâu như vậy, mỗi người sinh cho bà ấy hai đứa cháu nội thì đã có mấy đứa rồi. Cháu nội vây quanh bên cạnh, cảm giác đó thật hạnh phúc. Nhưng sau này Đông Phương Hạ xảy ra chuyện như vậy, Hắc Hàm Nguyệt đau ốm, sức khỏe ngày càng yếu. Bà ấy đau khổ dường như suy sụp, 6 năm, bà ấy sống trong gia đình quyền quý, nhưng cuộc sống lại buồn thảm. Bây giờ con trai còn sống quay về, tâm bệnh của người làm mẹ như bà đã biến mất. Tuy Đông Phương Hạ 20 mấy ngày không về nhà, nhưng Hắc Hàm Nguyệt không có suy nghĩ linh tinh, chỉ cần con trai còn sống là được. Hắc Hàm Nguyệt mải suy nghĩ, khóe mắt hơi ẩm ướt, thấy con trai hiếu thuận như vậy, con dâu cũng ngoan ngoãn, người làm mẹ như bà còn có gì không hài lòng đây. Đối với một người mẹ mà nói, họ không yêu cầu nhiều, chỉ cần con cái sống tốt là được. Đông Phương Hạ trò chuyện với mẹ trên ban công, nói chuyện luôn 2 tiếng, cho đến khi Nam Cung Diệc Phi lên gọi mọi người xuống ăn cơm thì mới dừng. Bữa cơm này thật ấm áp, thật thanh nhàn, tiếng cười nói vui vẻ không dứt. Sau bữa cơm, Hắc Hàm Nguyệt lấy ra món quà nhà họ Đông Phương chuẩn bị cho con dâu, Nam Cung Diệc Phi, Thư Lăng Vi lần lượt được phần của mình. Đông Phương Hạ giờ phút này khác hoàn toàn với Đông Phương Hạ lúc ở nhà, người đàn ông này mới là huyết lang thực sự. Người thấy hơi thở sắc bén tỏa ra trên người Đông Phương Hạ, cơ thể Diệc Phi liền run lên, cô lại gần Đông Phương Hạ quan tâm nói: "Cuộc chiến thực sự giữa anh và nhà họ Tư Mã, Tào Bang có lẽ không lâu nữa sẽ khai chiến. Cẩn thận chút." "Đúng thế, phải cẩn thận. Diệc Phi, em nói ngộ nhỡ anh chết trong tay nhà họ Tư Mã hoặc Tào Bang, thì không phải mẹ không được bế cháu sao? Chúng ta phải tranh thủ thời gian." "He he," Đông Phương Hạ nói xong, nhân lúc Diệc Phi không chú ý, lật người đè Nam Cung Diệc Phi xuống sofa. Ngắm dung nhan tuyệt thế kề bên, Đông Phương Hạ mang theo nụ cười bất cần đời, hôn mạnh một cái lên đôi môi mê hoặc lòng người của Nam Cung Diệc Phi. Nam Cung Diệc Phi không hề phòng bị, cô đang nói chuyện nghiêm túc với Đông Phương Hạ, đột nhiên Đông Phương Hạ trêu đùa. Bị Đông Phương Hạ đè xuống, ngửi hơi thở trưởng thành của người yêu, lòng cô bất giác run lên. "Để em ngồi lên, anh chưa khóa cửa." Dạ Ảnh và Tây Môn Kiếm xông vào mà thấy nhìn thấy thì vui lắm sao. "Lịch truyện là 11 giờ hàng ngày nhé mọi người. Cuối tuần sẽ có phúc lợi tăng số chương ạ. À. Cách chương."